Trước đó, hắn cảm thấy Lý Vị Ương có chút cảm tình với hắn, nhưng sau này hắn rõ, chẳng qua là nàng lợi dụng hắn, lợi dụng thân phận của hắn, lợi dụng dã tâm của hắn để làm công cụ cho nàng. Lý Vị Ương, nàng rất thông minh đến mức ngay cả tình yêu của ta nàng cũng tính kế, nhưng nàng không biết ta đau như thế nào, thống khổ đến bao nhiêu. Nàng lợi dụng ta để đối phó Tưởng gia, đối phó Thác Bạt Chân, ta tuy biết nhưng luôn ra vẻ không biết, cam tâm tình nguyện bị nàng lợi dụng, chỉ cầu nàng đáp lại một chút cảm tình của ta, một chút thôi cũng được, nhưng mà nàng không hề. Một khi đã như vậy, ta cũng sẽ không thể để nàng rời đi, cho dù chỉ có được thân thể nàng và oán hận cũng không sao. Nếu không được đáp lại bằng tình yêu nồng nhiệt thì không bằng biến thành vĩnh viễn diệt hận thiên thu oán hận suốt đời suốt kiếp. Ta muốn nàng thời thời khắc khắc ghi nhớ hình ảnh của ta, vượt qua Lý Mẫn Đức. Lý Vị Ương muốn đẩy hắn ra, nhưng hắn lại tăng thêm lực giữ nàng, hắn vốn luôn ôn nhu lại trở nên cường ngạnh trong nháy mắt. Ta biết nàng cẩn thận, nếu hạ dược ở trong rượu cùng đồ ăn thì nàng nhất định sẽ phát hiện, nhưng nếu mang ở trên người ta thì sao? Người mà nàng luôn phòng bị là phụ thân nàng sợ hắn bán đứng nàng nhưng lại không nghĩ rằng ta sẽ ti tiện đến mức tính kế hãm hại nàng, có phải không? Ở trong lòng nàng, ta luôn là quân tử đúng không? Nhưng đây là lần đầu tiên trong đời ta, cũng là lần duy nhất ta làm chuyện hèn hạ. Tiếng nói của hắn có chút khàn khàn, lại mang theo một tia ái muội mà phun khí nóng rực bên tai nàng. Lý Vị Ương lạnh lùng nhìn hắn. Đúng, là nàng lợi dụng hắn, nhưng nàng đã nói rõ ràng, chẳng qua là nhu cầu mỗi người mà thôi, hiện tại hắn lại dùng gương mặt của người bị hại đến trách nàng. Chẳng phải là rất buồn cười sao? Chẳng lẽ hắn không thu được lợi ích nào, chẳng lẽ chưa từng mừng thầm. Tay hắn đã động đến y phục của nàng, Lý Vị Ương cũng không thèm giãy giụa mà chỉ bình tĩnh đứng như vậy, con ngươi đen lạnh lùng băng tuyết phản chiếu thân ảnh của hắn, nàng coi như cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ nhẹ giọng nói. Dừng tay đi, ta không muốn thấy ngươi quá khó coi. Thác Bạt Ngọc không hiểu nàng nói gì, ngẩn ra, đột nhiên Lý Vị Ương đẩy hắn ra, khiến hắn bị bất ngờ ngã ngồi dưới đất, thân thể không cẩn thận làm đổ bình rượu trên bàn khiến tay áo hắn bị ướt. Lý Vị Ương chậm rãi nói, Phính Đình quận chúa, ngươi nên đỡ điện hạ trở về nghỉ ngơi, hắn uống say rồi. Vén rèm lên, Phính Đình quận chúa đứng ở ngoài cửa, ánh mắt của nàng đối diện Thác Bạt Ngọc không hiểu sao đột nhiên run rẩy. Sau đó nàng bước nhanh tới muốn đỡ hắn, nhưng không ngờ lại bị hắn đẩy ra. Cốt, trước khi Thác Bạt Ngọc đến đã ăn giải dược cho nên mới có thể chống đỡ ma cốt tán, nhưng mà bị Phính Đình quận chúa cố tình đổi thuốc còn lén đưa cho Lý Vị Ương, chuyện vừa xảy ra như một trò khôi hài. Thác Bạt Ngọc thật sự khó có thể tưởng tượng, Phính Đình quận chúa to gan như vậy, lại dám liên thủ với Lý Vị Ương đối phó hắn. Trên gương mặt xinh đẹp của Phính Đình đong đầy nước mắt. Điện hạ, ngài uống. gocchuyenaudio.com Say rồi, ta dìu ngài trở về. Lúc Thác Bạt Ngọc vung tay nàng ra, tay hắn không cẩn thận quẹt qua mảnh sứ vỡ, máu tươi chảy ra. Nhưng hắn lại nhìn chằm chằm nàng, một đôi mắt vốn giống như ánh trăng sáng tỏ u tĩnh, nhưng giờ phút này lại tràn ngập hận ý, mà hận ý kia tất cả đều dồn về Phính Đình nàng. Phính Đình làm như vậy hoàn toàn là lo lắng Thác Bạt Ngọc bị thương, nếu hắn thật sự làm ra chuyện gì đó không thể cứu vãn, Lý Vị Ương sẽ không tha cho hắn, nếu chuyện bị náo lớn hơn sẽ làm tổn hại đến thanh danh của hắn. Hắn thật vất vả mới có thể đi được đến bước này, chẳng lẽ muốn nàng trơ mắt nhìn tiền đồ của hắn bị hủy hoại trong chốc lát sao? Cho nên nàng mới mua chuộc tỷ nữ để đổi dược. Nàng thật sự không hề tư lợi, nếu Thác Bạt Ngọc thích một nữ tử khác nàng vẫn có thể nhẫn nhịn cưới về cho hắn, thậm chí có thể nhường lại vị trí chính phi. Nhưng Lý Vị Ương căn bản chưa bao giờ thích hắn, miễn cưỡng như vậy chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn mà thôi. Nàng biết rõ một khi nàng làm như vậy sẽ khiến hắn oán hận, nhưng giờ phút này đối diện với ánh mắt oán hận của hắn, nàng lại đau lòng không diễn tả thành lời. Lý Vị Ương liếc mắt nhìn hai người này, không khỏi lắc đầu, vén rèm bước ra ngoài, Thác Bạt Ngọc nhìn theo Lý Vị Ương, đột nhiên cười to ra tiếng. Vị Ương, một ngày nào đó, nàng nhất định sẽ là của ta. Nếu nàng cự tuyệt, mẫu thân nàng cũng sẽ cự tuyệt, đệ đệ nàng sẽ cự tuyệt sao? Đây là uy hiếp, trắng trợn uy hiếp. Lý Vị Ương khẽ cong khóe miệng, hắn nói yêu nàng. Nhưng khác nào ỷ thế hiếp người, nếu như nàng không đủ mạnh mẽ thì chỉ có thể bị người khác khi dễ cùng ức hiếp mà thôi. Lý Vị Ương quay đầu lại nhìn Thác Bạt Ngọc, đó là một ánh mắt hoàn toàn xa lạ, lãnh lệ đến cực điểm. Điện hạ, minh ước của chúng ta đến đây chấm dứt, ta không còn là bằng hữu của ngươi nữa. Thác Bạt Ngọc sừng sốt, nàng muốn triệt để cắt đứt quan hệ với hắn. Hắn nhịn không được muốn đứng lên, nhưng lại ngã lăn trên đất, Phính Đình muốn đến nâng nhưng lại không dám. Thác Bạt Ngọc, ngươi tốt nhất nhớ cho kỹ. Lý Vị Ương lạnh lùng nhìn vào mắt hắn, ta ghét nhất là bị uy hiếp. Còn cái vị trí kia tuy có vẻ rất gần với ngươi, nhưng cả đời ngươi cũng không thể ngồi vào được đâu. Nếu không tin, chúng ta đánh cuộc thử xem. Nói xong, nàng mỉm cười rồi xoay người rời đi. Thác Bạt Ngọc nắm chặt tay. Lý Vị Ương, một ngày nào đó ta sẽ khiến nàng khuất phục. Một ngày nào đó, ta sẽ làm hoàng đế. Lý Vị Ương ra cửa, nhìn thấy Triệu Nguyệt đang vội vàng lao tới, nàng mỉm cười. Không cần nói, ta đều biết rồi. Triệu Nguyệt nhìn Lý Vị Ương từ trên xuống dưới, quan tâm nói. Tiểu thư, vậy người không sao chứ? Lý Vị Ương lắc đầu. Không sao rồi, chúng ta đi thôi. Không đợi lão ra sao? Triệu Nguyệt có chút giật mình. Hắn, hiện tại hẳn là đang say bất tỉnh, nhưng sáng mai hắn sẽ tỉnh lại thôi. Lý Vị Ương cười lạnh một tiếng liền lên xe ngựa. Sáng sớm ngày thứ hai, trên điện Lý Tiêu Nhiên thấy Thác Bạt Ngọc liền muốn tiến lên chào hỏi, nhưng Thác Bạt Ngọc lại bị một đám đại thần vây quanh, căn bản không thể đến gần, nghĩ đến việc tốt hôm qua bị thất bại, trong lòng hắn dâng lên lo lắng. Lần này vào triều, Hoàng đế triệu tập tất cả quan viên ở Kinh Đô, nhất định là muốn tuyên bố người nào làm thái tử. Nếu hôm nay Thác Bạt Ngọc làm thái tử, sợ là tương lai càng khó lấy lòng. Nha đầu vị, góc truyện audio.com, ương đáng chết, thật là thành sự không đủ bại sự có thừa. Nghĩ vậy, hắn nhìn tươi cười của Thác Bạt Ngọc không khỏi càng thêm tức giận Lý Vị Ương. Nếu không phải lão phu nhân cùng Đàm thị mang theo Mẫn Chi hồi hương một tháng trước, hắn nhất định sẽ bắt lão phu nhân giáo huấn nha đầu kia. Trên long ỷ, Hoàng đế uy nghiêm ngồi ngay ngắn, Chiêu Dương Vương mỉm cười tiến lên. Bệ hạ, hiện thời ngôi vị thái tử vẫn để trống, chỉ sợ sẽ dao động nền tảng quốc gia, phải nhanh chóng lập thái tử, mới giữ vững lòng dân. Hắn là nhạc phụ của Thác Bạt Ngọc, đương nhiên hắn hy vọng hoàng đế mau chóng sắc phong, sớm chiêu cáo thiên hạ, như vậy thì nữ nhi bảo bối của hắn cũng lập tức trở thành thái tử phi. Hoàng đế nhìn thoáng qua Thác Bạt Ngọc, trên mặt hắn vô cùng cung kính, thái độ không kiêu ngạo không xiểm nịnh, trong ánh mắt lại hàm chứa sự tự tin, trong lòng hoàng đế cười lạnh, chậm rãi mở miệng nói. Trẫm cũng đã sớm có ý này, tuyên chỉ, cả triều văn võ bá quan toàn bộ quỳ xuống nghe chỉ. Từ lễ thái giám lấy ra một cuộn thánh chỉ, Thác Bạt Ngọc lộ vẻ tươi cười, vị ương. Nàng thấy không, ta lập tức sẽ trở thành thái tử, nàng có thể cự tuyệt ta nhưng có thể kháng chỉ, có thể chống lại thiên ý không? Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết, trẫm đăng cơ không bao lâu, đến nay đã qua hơn 20 mùa xuân. Đáng tiếc tuổi tác đã cao, sức khỏe không được như mong muốn, muốn xử lý quốc sự cũng là hữu tâm vô lực. Vì phòng lúc trẫm băng hà, nước không có vua, hơn nữa quốc gia ta địa linh nhân kiệt hiền tài xuất hiện lớp lớp, nay sắc phong thái tử, giữ lấy nền tảng quốc gia. Bát hoàng tử Thác Bạt Thông, tuấn tú nho nhã, có học vấn, có tài năng, phẩm chất cao quý, từ giờ phù chính ý là chỉ đi theo học hỏi, nhất định có thể kế thừa đại nghiệp. Nay sắc phong Thác Bạt Thông làm thái tử cùng các thân vương, chư vị bá quan văn võ củng cố triều cương. Sắc phong phủ quốc công Cơ Khang, đồng thời ra phong quốc công làm thái phó toàn lực phụ tá thái tử Khâm Thừ. Mọi người hoàn toàn ngây dại, nhìn bát hoàng tử không chớp mắt, còn có huynh trưởng của Nhu Phi Cơ Khang xưa nay ở trong triều trầm mặc ít lời, hai người trong đám người đi ra, mỉm cười khấu tạ hoàng ân, trong khi mọi người còn đang lâm vào cảnh khiếp sợ, trên đại điện mọi người đều như chết lặng. Thời điểm Chiêu Dương Vương cùng Lý Tiêu Nhiên nghe được ba chữ bát hoàng tử cũng há hốc miệng, đến khi thái giám đọc hết cũng không nâng nổi hàm lên. Mà Thác Bạt Ngọc thì cả người kinh hãi quỳ gối tại chỗ, tươi cười trên mặt không kịp thu hồi, phụ hoàng lại đem thái tử vị truyền cho bát hoàng tử luôn có vẻ không xuất chúng hoàng đệ của hắn. Nhìn Thác Bạt Thông tạ ơn, nhìn trên mặt hoàng đế biểu lộ tình phụ tử, cả người Thác Bạt Ngọc như bị sét đánh, căn bản không thể tin được chuyện trước mắt. Vì sao, làm sao có thể, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chỉ một thoáng suy nghĩ, hắn liền hiểu ra mọi chuyện. Hoàng đế luôn trơ mắt nhìn bọn họ minh tranh ám đấu, cho hắn quyền lực, để hắn có trong tay 20 vạn binh quyền, trao cho hắn quyền chỉ huy cấm vệ quân, thậm chí còn bao gồm 50 vạn đại quân trên tay Tường Quốc Công. Tất cả đều là diễn trò. Những năm gần đây, hoàng đế luôn luôn sủng ái hắn, cho hắn hy vọng, để hắn hưởng hoàng ân, để cho Thác Bạt Chân cùng thái tử ghen ghét, nhưng trên thực tế, hoàng đế chỉ yêu thích bản thân mình. Cho nên cố ý trơ mắt xem bọn họ những đứa con. Góc truyện audio.com chém giết lẫn nhau, thậm chí cố ý đem 20 vạn quân đội giao cho hắn, gây nên tranh đấu đến điên cuồng, nhưng mà mặc kệ bọn họ như thế nào, bát hoàng đệ trước giờ cũng không tham dự, lẳng lặng đứng ở một bên, ngụy trang thành một tiểu hoàng tử nhu nhược yên tĩnh quan sát. Trong đầu hắn đột nhiên xẹt qua hình ảnh thời thơ ấu, khi đó hắn từng thấy phụ hoàng ôm Nhu Phi ngồi trong đình hóng mát, xung quanh không có một cung nữ. Bọn họ đang nói chuyện, Nhu Phi kêu tục danh của phụ hoàng, đoạn ký ức này rất mơ hồ, nhưng không hiểu vì sao bây giờ lại hiện lên rõ ràng trong đầu hắn. hắn rốt cục đã hiểu ra, vì sao phụ hoàng đột nhiên không sủng ái Nhu Phi nương nương sau khi nàng bị người ta tính kế hãm hại, hắn rốt cục cũng đã hiểu ra vì sao trong cung liên tiếp có những phi tần rất đài mà Nhu Phi nương nương lại vĩnh viễn sừng sững không ngã. Bởi vì nữ nhân mà bệ hạ âu yếm nhất chính là Nhu Phi. Đứa con mà hoàng đế hy vọng đi lên ngôi nhất chính là Thác Bạt Thông. Thật buồn cười, những vị hoàng tử khác tranh đoạt ngôi vị chẳng qua là làm nền, sẵn sàng trải thảm cho Thác Bạt Thông đăng cơ. Trước kia phụ hoàng giữ Thác Bạt chân mà không giết là vì muốn lợi dụng chút giá trị cuối cùng của hắn, nếu hoàng đế muốn truyền ngôi ình thì sao lại để tay mình nhuốm máu hoàng tộc cơ chứ? Trên tay hắn đã sớm dính đầy máu tươi, mà bát hoàng đệ lại sạch sẽ từ đầu tới chân, không nhiễm một hạt bụi, yên lặng học tập đạo làm vua. Hoàng đế tự mình mở một đường máu, dọn sạch chướng ngại vật cho bát hoàng đệ, tìm mọi cách che chở, bảo hộ cho Thác Bạt Thông từ khi cánh chim hắn còn non nớt. Rất nhiều tình huống đều đã có dự báo trước nhưng chỉ vì nóng vội mà bản thân mình lại xem nhẹ. Ha ha ha, rất buồn cười, quả thực là, rất buồn cười, thân mình Thác Bạt Ngọc nhoáng lên một cái, trong cổ họng tràn lên mùi máu tươi tanh nồng, khiến hắn phải cắn răng liều mạng nhịn xuống mới không hộc máu tại chỗ. Khi hắn đang chắp vá lại những suy nghĩ đứt đoạn, đột nhiên nhớ tới lời nói của Lý Vị Ương hôm qua. Nàng nói, mặc dù hắn cách vị trí kia rất gần, đáng tiếc vĩnh viễn cũng không có được. Hóa ra nàng đã biết hắn chẳng qua chỉ là một quân cờ mà người chơi cờ lại là hoàng đế. Không, phải nói rằng, khi xưa hắn cho rằng nàng mượn sức Nhu Phi, nhưng hiện tại xem ra minh hữu chân chính của Lý Vị Ương là hoàng đế. Mọi người tiến lên chúc mừng Thác Bạt Thông, cho dù kinh ngạc cỡ nào thì bọn họ đều phải chấp nhận sự thật này. Bởi vì Thác Bạt Ngọc không có thánh chỉ, trên tay chỉ có 20 vạn đại quân của Phủ La Quốc Công, thế nhưng cửu công chúa bảo muội của bát hoàng tử sẽ gả vào Phủ La Quốc Công sao có thể mưu phản mà ủng hộ Thác Bạt Ngọc đây? Chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Cho nên trong trận chiến này thắng bại đã rõ ràng, Thác Bạt Ngọc đang từ đỉnh cao quyền lực trở về với hai bàn tay trắng, hơn nữa còn thua triệt để, không có cách nào để xoay chuyển. Lòng người dễ thay đổi, tình người ấm lạnh, mới vừa rồi còn nịnh bợ lấy lòng hắn, nhưng hiện giờ, lấy lòng tân thái tử mới là quan trọng nhất. Mà trên mặt Thác Bạt Thông mang theo ôn hòa mỉm cười, nhưng ánh mắt lợi hại kia lại giống hoàng đế vô cùng. Thác Bạt Ngọc trong lòng hận đến cực điểm, hắn hận hoàng đế, hắn càng hận Lý Vị Ương, hắn mạnh mẽ kiềm nén xuống nhưng trước mắt đột nhiên tối đen, thân thể lung lay muốn ngã xuống. Lý Vị Ương a Lý Vị Ương, hóa ra, góc truyện audio.com, sự trả thù của nàng dành cho ta là ở chỗ này, không tốn một chút khí lực nào mà vẫn khiến cho ta nhấm nháp tư vị từ thiên đường ngã xuống địa ngục ngay cả nói cũng không nói lên lời, bởi vì mọi chuyện đều do ta tự chuốc lấy. Nàng, tâm địa của nàng quả thật. Ác độc, điện hạ, ngươi nên đi lên chúc mừng bát hoàng tử thái tử. Triều Dương Vương dù sao cũng là người đa mưu túc trí, bát hoàng tử vừa mới đi lên vị trí thái tử tương lai còn dài, rừng còn đó thì lo gì không có củi đốt, không cần cố chấp. Nhưng ngay lúc hắn nhắc nhở Thác Bạt Ngọc lại thấy sắc mặt hắn tái nhợt đến đáng sợ, vội vàng nói. Điện hạ, Thác Bạt Ngọc rốt cục cũng phun ra một ngụm máu tươi, Triều Dương Vương kinh ngạc đến hoảng hốt nhưng mà Thác Bạt Ngọc ôm ngực lại đột nhiên điên cuồng cười rộ lên. Trong xe ngựa, Lý Vị Ương nhìn kinh đô phía xa xa, thở dài. Nàng cũng không hy vọng Thác Bạt Ngọc khó xử tuy rằng cho tới bây giờ nàng luôn hiểu rõ tâm tư lão hoàng đế. Khi trước sau khi Thác Bạt chân trừ bỏ thái tử cùng Thác Bạt Ngọc đồng thời hắn cũng hiểu ra suy nghĩ của hoàng đế, nhưng hắn khác Thác Bạt Ngọc, hắn đủ lãnh khốc, đủ ác độc để giết luôn Thác Bạt Thông. Trong cuộc đời hắn chưa từng được nhận yêu thương từ hoàng đế cho nên hắn không chút bận tâm, trước khi hoàng đế xác lập thái tử, hắn đã thiết kế cạm bẫy trừ bỏ cánh chim chưa đủ lớn bát hoàng tử. Nhưng nàng biết Thác Bạt Ngọc sẽ không làm như vậy, hắn thanh cao, hắn kiêu ngạo. Cá tính như vậy là do hoàng đế tận lực bồi dưỡng mà tạo thành. Hắn không giống Thác Bạt chân ở chỗ, hắn chịu không nổi nhiều thất bại cũng chịu không nổi nhiều lừa gạt, nhất là lừa gạt lại đến từ chính hoàng đế phụ thân mà hắn luôn kính trọng, hoàng đế luôn khiến hắn tin rằng, hoàng đế thật sự yêu thương hắn. Tựa như Liên Phi nhận được ngàn vạn sủng ái cũng nhất định không thể tưởng tượng được nàng chẳng qua chỉ là bia ngắm mà hoàng đế dùng để bảo hộ Nhu Phi mà thôi, giống như những cung phi bị rớt đài trước kia. Trên đời này, mỗi một người đều liều mạng bảo hộ người trong lòng của chính mình, chẳng qua Thác Bạt Ngọc không thể tưởng tượng được người được bảo hộ, được yêu thương kia không phải là hắn. Tiểu thư, chúng ta nhất định phải rời khỏi kinh đô sao? Triệu Nguyệt không hiểu lên tiếng hỏi. Chúng ta có thể đón mọi người quay trở lại. Lý Vị Ương cười nhẹ. Thỏ khôn thì nhanh chết, chẳng lẽ đạo lý này là nhằm vào người khác sao? Hành động của phụ thân ta đã sớm khiến bệ hạ để ý. Vì sao chúng ta phải chết chung với hắn? Triệu Nguyệt giật mình, chẳng lẽ tiểu thư khiến lão phu nhân hồi hương là vì... Lý Vị Ương chậm rãi nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Ta chỉ hy vọng bọn họ bình an. Lão phu nhân, Đàm Thị, Mẫn Chi, những người này đều là thân nhân của nàng, tuy rằng nàng vẫn luôn cách xa bọn họ, sợ sẽ làm liên lụy đến bọn họ. Nhưng từ nay về sau, nàng có thể quan tâm bọn họ, chiếu cố bọn họ mà không cần kiêng kỵ nhiều như vậy, Lý Vị Ương suy nghĩ, không khỏi nở nụ cười. Nàng đã để lại ám hiệu cho Mẫn Đức, khi hắn xử lý xong mọi việc liền đến tìm nàng, nàng sẽ chờ. Đúng vậy, nhiều năm trôi qua sẽ không còn bi thương cùng tuyệt vọng, sau này sẽ là thời gian tốt đẹp nhất, đúng không? Xe ngựa chạy vẻn vẹn 2 ngày, sáng sớm mới đến biệt viện đã chuẩn bị tốt. Triệu Nam ở bên ngoài nói, tiểu thư, đến nơi rồi. Lý Vị Ương xuống xe ngựa, rảo bước hướng tới. gocchuyenaudio.com, biệt viện, nhưng khi nàng tới đại môn, lại đột nhiên dừng lại. Triệu Nguyệt bước theo sau, khi thấy cảnh tượng trong viện, cả người đều ngây ra, sau đó mới lớn tiếng kêu lên. Đại ca, đại ca. Triệu Nam phát hiện có điều không đúng, chạy vội đến, nhìn cảnh tượng trong nội viện là thi thể của Bạch Chỉ, máu tươi văng đầy đất. Lý Vị Ương nắm chặt tay, đi vào trong viện, Bạch Chỉ, Mặc Trúc, La Ma Ma, từng người, tất cả đều là những người mà nàng quen thuộc nhất. Trong phòng, lão phu nhân đang ngồi thẳng trên ghế chủ vị, trước ngực bị đoàn đao xuyên thấu, nàng đảo mắt không hề thấy bóng dáng Đàm Thị cùng Mẫn Chi đâu. Lý Vị Ương lấy tay che mắt, một giọt lệ trong suốt theo khe hở bàn tay mà chảy xuôi ra ngoài, cho tới bây giờ nàng chưa bao giờ khóc, không sợ khổ, đường khó bước nàng cũng không ngại, nhưng mà hiện tại. Nàng mạnh mẽ xoay người, một bước xông ra ngoài, có một gian phòng mở cửa, nhưng lại không thấy được Đàm Thị cùng Mẫn Chi, một đoạn trí nhớ bỗng chốc trở về. Tỷ tỷ, Mẫn Chi thân thiết gọi nàng, nàng lại chỉ lãnh đạm nhìn hắn một cái, quay đầu nói với Đàm Thị. Nương, hãy chiếu cố bản thân thật tốt. Đàm Thị lưu luyến nhìn nữ nhi, ngươi thật sự không đi cùng ta sao? Nàng lắc đầu, lại cảm thấy chân váy bị người nào đó giữ chặt, nàng cúi đầu, là đệ đệ Mẫn Chi mập mạp đáng yêu đang ôm lấy chân nàng, Đàm Thị sợ nàng tức giận, vội vàng kéo hắn, nhưng Mẫn Chi lại sống chết ôm lấy gấu váy của nàng, từng giọt nước mắt to như hạt châu rơi xuống, nàng rõ ràng đã mềm lòng, cũng không đành mắng hắn, chỉ nhẹ nhàng đẩy hắn ra, nhưng lại không nghĩ hắn bị ngã, lập tức oa oa khóc lớn. Nàng xoay người lại ôm hắn an ủi, hắn đột nhiên ngừng khóc, dùng sức ôm cổ nàng, quấn chặt vào nàng, nước mắt vòng quanh cũng không hề náo loạn, nàng lau nước mắt cho hắn, nhưng lại nhẫn tâm nói. Nếu còn khóc tỷ tỷ sẽ không bao giờ gặp đệ nữa. Mẫn Chi vẫn như vậy, sống chết không buông tay, Đàm Thị không đành lòng nhìn Lý Vị Ương khó xử, đành tiến lên ôm hắn đi, quay đầu nhìn Vị Ương, đôi mắt hồng lên. Chúng ta sẽ chờ con. Lý Vị Ương gật đầu, phía trước không xa là xe ngựa của lão phu nhân. Lão phu nhân nhìn nàng nở nụ cười nhẹ, bà đã qua tuổi có thể tùy ý rơi lệ, nhưng bà cũng là một người thông minh cơ trí, khi nghe lời thỉnh cầu của Lý Vị Ương muốn bà cùng mẹ con Mẫn Chi rời khỏi kinh đô, bà biết thời thế sắp thay đổi. Lý Tiêu Nhiên lại quá mức cố chấp, vì bảo toàn huyết mạch duy nhất của Lý gia, bà không thể không đi. Rèm xe hạ xuống, không còn nhìn thấy gương mặt mọi người nữa. Lý Vị Ương cho rằng, các nàng sớm được gặp lại nhau. Nhưng mà, nàng không thể tưởng được lúc nàng vui vẻ nhất ông trời lại cho nàng một kích chí mạng. Rốt cục cũng tìm được gian phòng kia, Lý Vị Ương đẩy cửa, đập vào mắt là hình ảnh Đàm Thị nằm trên mặt đất đã ngừng hô hấp, trong không gian vẫn tản ra mùi máu tươi nồng đậm. Trên mặt bàn có một chiếc áo choàng vẫn mới tinh, Đàm Thị từng nói qua, sẽ làm cho nàng một cái áo choàng, tới mùa đông choàng lên nhất định sẽ rất ấm áp. Lý Vị Ương ngẩn ra, không tự chủ được lảo đảo một chút, bậc cửa kia thấp như vậy mà nàng lại sẩy chân suýt té ngã. Một chút nữa thôi. Tay nàng vươn về phía trước, trong khoảnh khắc cơ hồ đầu ngón tay sẽ chạm đến gương mặt Đàm Thị mẫu thân nàng, nhưng chân tay như bị đông cứng không thể cử động, rồi nàng ngã xuống đất. Vô cùng chật, gocchuyenaudio.com, vật vô luận nàng cố gắng thế nào cũng không đứng lên được. Triệu Nguyệt cũng giàn giụa nước mắt chạy đến nâng nàng, nhưng lại không biết vì sao Lý Vị Ương như bị rút hết khí lực nâng thế nào cũng không dậy nổi. Triệu Nguyệt hoảng sợ, nàng chưa bao giờ thấy tiểu thư như vậy, cho dù xảy ra chuyện gì nàng đều chấn định bình tĩnh, mà lúc này phảng phất như nàng sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào. Tiểu thư, Triệu Nguyệt sợ hãi kêu một tiếng, Lý Vị Ương vẫn không nhúc nhích, lệ cũng quên rơi. Triệu Nguyệt một lần lại một lần gọi tên Lý Vị Ương, nhưng nàng vẫn không nói gì. Triệu Nguyệt bỗng chốc lặng đi, tiểu thư có phải hay không? Nhưng vào lúc này, đột nhiên có một thanh âm vang lên, Lý Vị Ương giật mình. Là tiếng khóc của Mẫn Chi. Phải không, Triệu Nguyệt ngươi nghe thấy không? Là Mẫn Chi, Lý Vị Ương đột nhiên đứng lên, giống như một lần nữa tái sinh, nàng gắt gao bắt lấy cánh tay Triệu Nguyệt hỏi dồn dập. Triệu Nguyệt lắp bắp kinh hãi, nàng nhìn chung quanh, nhưng lại không nhìn thấy Tư thiếu gia. Tiểu thư, có lẽ là người nghe lầm, nhưng lời này nàng không dám nói. Lý Vị Ương buông lỏng tay nàng, bắt đầu tìm kiếm khắp nơi giống như mất đi lý trí. Triệu Nguyệt lo lắng nhìn theo nàng, cho là Lý Vị Ương nhất thời không chịu nổi đả kích mới trở nên như vậy, nhưng cuối cùng Lý Vị Ương chạy đến bên trong một hòn núi giả, nàng xông đến ôm cổ đứa nhỏ, run giọng gọi. Mẫn Chi, Mẫn Chi, Triệu Nguyệt trong lòng kinh ngạc nàng nhìn Triệu Nam, trong ánh mắt cả hai đều thấy không thể tin nổi. Tứ thiếu gia lại trốn vào bên trong núi giả, tại sao có thể như vậy? Nhìn tình trạng những thi thể này thì biết sát thủ đã rời đi một ngày một đêm, chẳng lẽ Mẫn Chi luôn trốn ở chỗ này, một ngày một đêm không nhúc nhích. Thân thể nho nhỏ của Lý Mẫn Chi dính đầy bùn đất, đôi mắt to đen láy đong đầy nước mắt thấy Lý Vị Ương nhưng ánh mắt hắn lại không có một tia dao động, vẫn cẩn thận như trước cuộn thân thể lại. Lý Vị Ương lại gắt gao ôm lấy hắn, như là ôm bảo bối chân quý nhất vào lòng, nhẹ giọng nỉ non. Mẫn Chi, đệ còn sống, cảm ơn đệ vẫn còn sống. Một giọt nước mắt theo mi mắt nàng rơi xuống, khuôn mặt nàng đã vương đầy nước mắt, nàng chỉ để lại Triệu Nguyệt và Triệu Nam, những hộ vệ khác nàng đều phái đến nơi này, nhưng vẫn không bảo vệ được họ, vì sao, cuối cùng là ai, là ai đã giết lão phu nhân cùng mẫu thân nàng. 13 tuấn mã vọt vào biệt viện, Nguyên Liệt gấp gáp trở về, vội vàng bất chấp thương thế trên người. Vì ám sát Tưởng Quốc Công, hắn đã hao hết tâm tư, trên người bị vô số vết thương, nhưng cũng không thể ngăn cản vui mừng tràn ngập trong lòng hắn, chỉ cần Vị Ương vui vẻ, chịu thêm nhiều vết thương hơn nữa cũng chẳng sao, giữ được mạng này về gặp nàng là tốt rồi. Vốn là hướng kinh đô mà đi, nhưng khi hắn nhận được tin tức thì lập tức quay đầu ngựa, một đường hướng biệt viện này lao đến. Nhưng trong nháy mắt hắn xuống ngựa, lại nhìn thấy Triệu Nam quỳ rạp xuống, lập tức một dự cảm bất an dâng lên trong lòng hắn, cố nén kinh ngạc trong lòng, lên tiếng hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Tiểu thư mang theo Tư thiếu gia đi rồi. Nô tài đã tìm tất cả những vùng lân cận, thậm chí kinh thành cũng đã hỏi thăm, nhưng không có kết quả gì. Ai cũng không biết tiểu thư đã đi nơi nào. Triệu Nam hối hận, áy náy vô cùng, sau khi gặp phải đả kích tiểu thư trầm tĩnh hơn rất. Gocchuyenaudio.com Nhiều toàn tâm toàn ý chiếu cố Tư thiếu gia, hắn còn tưởng rằng tiểu thư đã chấp nhận được sự thật tàn khốc này nên mới thả lỏng cảnh giác, đáng lẽ ra hắn nên sớm nghĩ đến Lý Vị Ương chỉ là bình tĩnh trên mặt mà thôi, nhất định là nàng đã quyết tâm tìm ra kẻ thù sát hại lão phu nhân và mẫu thân nàng. Mà Triệu Nguyệt cũng không biết tung tích, chắn đã đi theo tiểu thư. Hắn thật vô dụng, người sống sờ sờ như vậy mà cũng không trông coi được. Giờ khắc này, Triệu Nam thậm chí không dám ngẩng đầu lên nhìn chủ tử. Nàng đi rồi, nàng thế nhưng lại không chờ hắn trở về. Trong nháy mắt cả người Nguyên Liệt run lên, biết rõ người kia đã bỏ hắn lại mà đi, nhưng trong lòng hắn vẫn không thể nào buông tay, khóe miệng kéo lên một độ cong chậm rãi hiện ra ý cười. Hắn gắt gao nhìn về phía xa xa, trong con ngươi bốn bề dậy sóng, thanh âm tràn đầy nhu tình. Vị Ương, ta sẽ tìm được nàng, cho dù nàng ở nơi nào thì ta nhất định cũng sẽ tìm được nàng. Cách chương.